Chương 409, vạn sự đều là chuẩn canh một. Suy nghĩ đến Thạch Lan dường như không thích lắm chính mình đối nàng quá tốt, Trương Lương liền chuyển thành bình thường dáng dấp. V-V-V-66CM chỉ là hắn quên rồi, cùng hắn phía trước ôn nhu săn sóc dáng dấp so sánh với, hắn như vậy, trên lệch không khỏi cũng quá lớn một chút. Nhìn xa xa Trương Lương, Thạch Lan hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Đáng tiếc, không biết vì sao, trong lòng của nàng, luôn luôn một ít mơ hồ thất lạc. Sáng sớm hôm sau, Trương Lương ngồi ở bên đường quậy điểm tâm tử bên trong, chờ đợi cùng với chính mình bánh trèo đi lên. Bởi vì lệnh truy nã tồn tại, tuyết nữ đám người phần lớn thời gian đều đứng ở ngoài thành, cũng bị buồn bực phá hủy, cho nên hôm nay Trương Lương chuẩn bị mang theo các nàng ở trong thành thật tốt đi dạo một chút. Còn như lệnh truy nã tồn tại, không biết đạo Thủy Hoàng Đại Nhân xuất phát từ cái gì tâm tính, nghe nói, ở chiều hôm qua, cũng đã sai người đem dấu hải thành lệnh truy nã chết bỏ. Đối với lần này, Trương Lương không biểu hiện bất luận cái gì quan điểm, thế nhưng hắn phát hiện, vị này Thủy Hoàng Đại Nhân, chỉ sợ sớm đã biết cái gì. Khách quan, ngài bánh trèo. Lão bản nhiệt tình, cười đưa lên một đại bát nóng hổi bánh trèo. Trương Lương túi đầu nhìn một cái, trắng non bánh trèo canh, mặt trên còn trôi điểm một cái hành thái, điểm chế hết sức đẹp mắt, hương khí xông vào mũi. Cắn một cái, da mỏng thịt nhiều, chính là muốn cẩn thận nóng. Trương Lương ăn bánh trèo, một bên cùng đợi tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung đám người, ngược lại là hai bên cũng không làm lỡ. Chỉ là hắn cũng là quên mất, mình ngồi ở nơi đây, có đôi khi, cũng có chút làm người khác chú ý làm tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung đứng ở Trương Lương trước mặt thời điểm. Trương Lương trong chiếc đũa kẹp một con bánh trèo lặng yên rơi xuống, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hai người trang phục, cười khổ không biết nói gì cho phải. Các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào à? Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, cười híp mắt nói. Lúc này Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ, nếu là có nhận biết nàng nhóm nhân đứng bên cạnh, cũng quyết định không nhận ra hai cô gái này, chính là trên giang hồ thành danh đã lâu Kính Hồ Y Lìa Tiên, cùng đệ nhất thiên hạ Vũ Cơ. Thế nhưng hai người cũng là cầm đỉnh đầu màu đen đấu lạp đội ở trên đầu, đen xì xì, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt của hai người dung. Vải thô tê dại áo lót, cũng không che giấu được hai người thướt tha dáng người, chỉ là các nàng để cho tiện, người có như vậy trang phục. Nhìn hai người dáng dấp, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần không thể làm gì cảm giác, chuẩn, ngươi và Dung tỷ tỷ ăn mặc như vậy, thực sự không sợ hít thở không thông như vậy tương đối an toàn. Tuyết nữ thanh âm truyền đến. Được rồi, có muốn ăn hay không bánh trèo? Trương Lương mỉm cười dơ dơ lên bánh trèo, đây chính là hắn có ý định bỡn cợt tuyết nữ, hai nữ lúc này mang đấu lạp, làm sao có thể thuận tiện ăn cái gì, vậy thế tất yếu vén lên đấu lạp. Đối với lần này, tuyết nữ khẳng định ở Hắc Sa Liêm phía sau len lén trừng mắt Trương Lương. Nhìn bộ dáng của hai người, Trương Lương vẫn là có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, hắn cũng không biết hai người vì sao phải như vậy trang phục, thế nhưng nghĩ đến cũng đúng vì tránh né lục soát. Chỉ bất quá, Trương Lương sờ cả một cái, chính mình có nên nói cho biết hay không các nàng, lệnh truy nã, hơn phân nửa đã mất hiệu lực. Được rồi, Trương Lương lắc đầu, vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này, chỉ là nhìn trước mắt hai người, Thanh Nhi cùng dần dần ly tại sao không có tới tiểu cao muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Thanh Nhi tỉ tỉ, dựa theo nàng thoại ngữ, nàng cảm thấy luyện kiếm so với đi dạo phố có ý tứ. Tuyết nữ giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đi thôi, mang bọn ngươi đi đi dạo một chút, tránh cho các ngươi nhìn ta ăn sủi cảo, ta đều mau ăn không được. Trương Lương đứng lên, mang theo hai người đi về phía trước. Trương Lương ỷ vào cùng với chính mình là tiểu thánh hiền trang người, cho nên cũng lười hóa trang, hắn luôn không khả năng cả ngày đều hóa trang đi, người nọ cần phải khó chịu chết. Hắn đi ở trên đường cái, dâu hải thành người biết hắn không ít, lúc này đều khó tránh khỏi buồn bực. Trương Tam tiên sinh bên cạnh cái kia hai cái mang hắc nón lá là ai không nghĩ tới, ngươi ở nơi này, còn rất có danh tiếng. Tuyết nữ thanh âm có vài phần tận lực để thấp trầm ổn, thế nhưng Trương Lương còn không hiểu rõ nàng. Lập tức liếc mắt, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, cho ta ngoan ngoan đem mỉ hệ NGNGM lại. Tuyết nữ khẽ hừ một tiếng, vén lên bên cạnh Đoan Mục Dung tay, Dung tỉ tỉ, ngươi xem, hắn khi dễ ta. Đoan Mục Dung bất đắc dĩ. Không chuẩn bị trộn đều vào nước đục này bên trong. Đang ở Trương Lương dương dương tự đắc thời điểm, một đạo để Trương Lương e sợ cho không kịp tránh thanh âm vang lên, Trương Tam tiên sinh cái kia thân thiết mùi vị, đơn giản là để Trương Lương tê cả da đầu, đến khi hắn quay đầu đi thời điểm, liền thấy, Công Tôn Linh Lung đang xa xa hướng cùng với chính mình phất tay. Nàng làm sao xuất hiện tại nơi đây, Trương Lương hết sức không nói gì, cũng không tiện biểu lộ ra, không thể làm gì khác hơn là nén giận no y nàng là người nào. Tuyết nữ cảnh giác đứng ở Trương Lương bên cạnh, chứng kiến Công Tôn Linh Lung răng rớp, nàng cũng không nhịn được nhíu mày. Công Tôn Linh Lung, danh gia người, ta hoài nghi trên người nàng có giám thị nho gia nhân nhiệm vụ. Trương Lương vụng trộm xoa xoa mi tâm, no y thì ra đúng như vậy, nhìn ngươi như vậy quá yêu nhiêu răng rớp. Xem ra là lúc trước bị nàng phiền qua thật nhiều lần. Tuyết nữ đồng dạng hiểu rõ Trương Lương, chứng kiến hắn phiền nhiều răng rớp, quan tâm no y đúng à, cho nên, làm phiền ngài đi đưa nàng giải quyết rồi đi. Dung tỷ tỷ, chúng ta trước lưu. Đối đãi Công Tôn Linh Lung, Trương Lương đúng là không lớn am hiểu, ngươi nói đưa nàng đánh ngất xỉu đi, ở nơi này trước mắt bao người, làm như thế nào hơn nữa. Công Tôn Linh Lung sau khi tỉnh lại sẽ tới hay không tìm phiền toái cho mình thế nhưng không đánh ngất, cùng với nàng ở trên đường gặp phải, thì càng để Trương Lương nhức đầu. Cho nên, Trương Lương dứt khoát tuyển trạch đem cái này sự tình giao cho càng thêm cổ linh tinh quái tuyết nữ, chính mình thì là lôi kéo Đoan Mục Dung bỏ trốn mất dạng. Ngươi vì sao cản trở ta lối đi, Trương Tam tiên sinh, ngươi đi nhanh như vậy, nhân ra theo không kịp. Công Tôn Linh Lung chứng kiến Trương Lương đi xa, liền vội vàng kêu. Nghe được Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, tuyết nữ nhịn không được nhíu mày, nhìn Công Tôn Linh Lung lấy khổng lồ như thế thân thể, nói như vậy mềm mại ngôn ngữ, thật là làm cho một loại hết sức không được tự nhiên không hài hòa cảm giác. Nghĩ tới đây, tuyết nữ như có điều suy nghĩ, nàng cuối cùng là minh bạch, vì sao Trương Lương vừa nhìn thấy Công Tôn Linh Lung, liền liên tục không ngừng chạy ra. Làm Trương Lương mang theo Đoan Mục Dung ở thải y trong điếm mua quần áo thời điểm, tuyết nữ rồi mới từ phía sau theo kịp. Vừa thấy mặt, tuyết nữ liền hời hợt đối với Trương Lương nói, được rồi, từ đây nàng đã bị giải quyết rồi. Nghe vậy, Trương Lương kinh hồn táng đảm, ngươi đem nàng chôn sống rồi hả? Nghĩ đến tuyết nữ tính tình, thật là có khả năng này. Tuyết nữ liếc Trương Lương liếc mắt, ở ngươi tâm lý, ta cứ như vậy hung tàn.